Hồi thứ 11. Lời di chúc dặn dò hai trẻ. Chốn tuyền đài một giấc ngàn năm. Đây tôi xin để dẹp sự thích Võ Đông Sơ đi Tuần Dương, đặng nhắc lại Bạch Tiểu Thơ khi từ biệt Đông Sơ rồi cách ít ngày. Bữa nọ đưa ngồi nơi tư phòng coi sách, kế thị nữ Xuân Đào chạy vô hơ hải kêu Bạch Tiểu Thơ rồi nói: "Thưa cô, ông ở tại kinh đô thọ bệnh, nay để về tới trước dinh, Bạch công tử đang đỡ ông vô, xin cô ra coi ông đâu bệnh chi cho biết." Tiểu Thơ nghe nói thất kinh, lật đật chạy ra trước dinh thì thấy gia đình và công tử đương đỡ Bạch công đem vô. Tiểu Thơ chạy lại đỡ cha thì thấy thất sắc kém suy, hai mắt lim dim, xem dường như mê mệt. Đó rồi đem Bạch công thẳng vô phòng để nằm nơi giường. Tiểu Thơ đứng một bên cha và hỏi rằng: "Cha ơi, cha đâu bệnh chi mà con coi cha hình thù suy nhược như vậy?" Bạch công nghe Tiểu Thơ hỏi khi mở mặt ra và nói: "Khi cha ở tại kinh đô thọ bệnh thì các lương y nói bị chứng ngoại cảm phong hàn, nội thương tạng phủ nên bắt mềm mẫn tâm thần và ăn uống không đặn. Các lương y đã điều trị nhiều phương mà bệnh không thuyên giảm. Cha nghĩ những sự đớn đau bệnh hoạn là một cái khổ hình của luật tạo hóa để mà hình phạt đọa đầy xác thịt con người ở cõi phù sanh này, làm cho quyết mạch tiêu ma, tinh thần liệt bại, và nhiều khi diễn ra một trường rất kịch liệt bi ai, và làm cho cha phải lìa con, tôi phải lìa chúa, mà chôn chung nơi một cái hòm đất trồng trái địa cầu này, là chỗ thiêm thiếp một giấc ngủ ngàn năm, không khi nào đặng trùng phùng tái hội. Nay cha đã rủi lâm địa bệnh, cha nghĩ lại những sự kim mã ngọc đường, vinh hoa phú quý nơi cảnh phù sanh này, dường như một giấc quỳnh lương mơ màng, như một ngọn đèn tàn để trong dưới gió. Thế thì ngày nay là ngày cha phải lìa con mà nhắm mắt nơi chốn tuyền đài cho yên phần mạng vận." Nói rồi mệt đã hết hơi. Bạch công tử thấy vậy an ủi cha mà rằng: "Xin cha nằm mà tĩnh dưỡng tinh thần, rồi con sẽ rước thầy thuốc thang điều trị." Tiểu Thơ lấy tay rờ nơi trán Bạch công và lấy mền đắp lại và nói rằng: "Cha ơi, cha ráng nghỉ một chút cho khỏe, rồi thầy thuốc lại coi, đặng lo điều trị ít ngày, họa mai bệnh kia thuyên giảm. Chẳng dè từ đây thì bệnh càng ngày càng trầm trọng, thuốc thang đã hết sức mà chẳng thấy bệnh giảm chút nào. Còn cơm cháo thì không ăn, tâm thần lại thêm mê mệt." Tiểu Thơ ngày đêm thao thức ở một bên cha, săn sóc thuốc thang, vải vàng cầu khẩn. Bữa nọ Bạch công bức rứt chẳng yên thì biết bệnh thế thùy nguy, không phương cứu đặng, bèn kêu công tử và Tiểu Thơ mà nói: "Hay con ơi, cha này bệnh đã thùy nguy, ngày thêm trầm trọng, cha chẳng may hồn về chính suối thì con phải lo mà kế nghiệp gia đình. Nhớ cầu cốt nhục tình thâm, anh em ở cho hòa nhã." Rồi ngó Bạch công tử mà nói: "Em con là Bạch Thu Hà, nay đã trưởng thành, chưa bề gia thất. Vậy một mai cha có ly trần rồi, thì con quyền huynh thế phụ, lựa chỗ xứng lứa vừa đôi, mà lo việc tơ tóc, định bệ hôn phối cho nó. Song chẳng nên ép uổng duyên em, làm cho đường đệ bất hòa, mà sanh điều thủ túc phân ly, gia đình thất tự, thì hồn cha nơi chính suối chẳng đặng yên lòng." Tiểu Thơ nghe cha nói vậy thì lại quỳ một bên, rồi giọt lụy dầm về khóc mà nói rằng: "Cha ơi, mẹ con chẳng may mất sớm, con chưa báo bổ ơn sâu dưỡng dục, công nặng sanh thành, ngỡ là cha đặng bình yên mạnh giỏi mà vui cùng con trong lúc kỷ trưởng niên cao, đặng cho con thần tỉnh mộ khang mà gọi rằng đền bồi chút công ơn, trong muôn phần lấy một. Chẳng dè cha này rủi lâm trọng bệnh, đã biết rằng tử sanh bự số, chẳng ai thoát khỏi mạng trời, nhưng mà con rất hờn, là hờn cái lưỡi gươm phong vân mặt trắc, ai nỡ đem đến thình lình mà cất dây phụ tử thông tình, làm cho phân ly rất dội. Còn việc nhân duyên con trẻ thì xin cha chớ nhọc lòng. Trong thiên hạ những bậc trai tài gái sắc chẳng thiếu chi người, lẽ đâu chẳng có một chồng mà cha lo làm chi mệt trí. Chỉ như cha mẹ là ơn sâu tợ biển, công nặng giường non, hễ một mai mất rồi thì biết đâu mà kiếm cho đặng. Cha ơi, nếu cha có bề nào thì giọt nước mắt thâm tình này chảy ra biết bao nhiêu cho cạn." Nói rồi cúi đầu bên góc giường mà khóc than rất bi ai thảm thiết. Bạch Công nghe rồi thì mắt rưng rưng, giọt lụy đôi tròng và hồn thiêm thiếp, ngàn thu một giấc.